Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3018, chương 3019, một vòng trăng sáng. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, Diêm La Vương huynh đệ, chứng kiến Thanh Lâm trụy lạc, Thiên Cơ Tử, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, đều là không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn hắn vội vàng vọt tới phụ cận, lại phát giác, Thanh Lâm bị thương, đã thập phần chi trọng. Tại đây trong một đoạn thời gian, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, cũng theo Thiên Cơ Tử trong miệng, hiểu được đang tại chuyện đã xảy ra. Bọn hắn mặc dù đối với sự tình khó có thể lý giải, nhưng vẫn là Thanh Lâm vô cùng lo lắng. Thế nhưng mà, bọn hắn tất cả cho Tôn Hoàng đại cảnh cường giả, tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng không giúp được Thanh Lâm cái gì. Đây hết thảy, chỉ có thể Thanh Lâm một người đi ứng phó. Ba người đối với cái này, đều là tự trách không thôi. Bọn hắn không có một thân lực lượng, lại không chỗ thi triển. Thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Hiện tại, Thanh Lâm đã bị trọng thương. Đến trình độ này, ba người thì càng thêm tự trách. Tiểu cô nương, ngươi nhanh dạy cho chúng ta hiểu rõ thiên cơ chi pháp, để cho chúng ta đồng dạng có được thủ đoạn như vậy. Khả dĩ chứng kiến là ai tại đối với Diêm La Vương huynh đệ ra tay, cũng tốt giúp hắn cùng một chỗ chiến đấu. Đúng vậy a tiểu cô nương, ngươi có thể phục sinh, chúng ta cũng ra lực, ngươi nhanh nghĩ biện pháp để cho chúng ta cùng một chỗ tham chiến. Diêm La Vương huynh đệ, hắn không thể một mình một người thừa nhận đây hết thảy. Chúng ta là Tôn Hoàng, khả dĩ giúp hắn. Ba đại khô lâu chi vương cũng đều nóng nảy, bọn hắn vội vàng thúc giục, hy vọng Thiên Cơ Tử có thể dạy bọn họ hiểu rõ thiên cơ phương pháp, tốt có thể chứng kiến thiên cơ hóa thân, tiến tới ra tay với hắn. Thế nhưng mà cái này không khác là lâm trận mới mài gươm, tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đối với chuyện căn bản không làm nên chuyện gì, đối với thiên cơ cảm ngộ cùng phát giác, căn bản không thể nào là một lần là xong. Thiên Cơ Tử cho dù dạy cho bọn hắn tương ứng pháp, bọn hắn cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn có thể thông hiểu đạo lý, có chỗ tạo nghệ. Trên thực tế, ba người cũng là nóng nảy, mới có thể nói ra nói như vậy, là được bọn hắn cũng hiểu được điều đó không có khả năng. Bọn hắn cũng đích thật là quá lo lắng Thanh Lâm rồi. Trước kia Thanh Lâm đang ở tánh mạng thế giới, gặp được hẳn phải chết kết quả, còn có thể thời khắc mấu chốt dựa theo bí pháp của bọn hắn trở về địa phủ thế giới, tương đương nói là chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà hôm nay, hắn tựu tại địa phủ thế giới, một khi hắn muốn chết rồi, hắn lại có thể tiến về trước gì địa? Ba cái khô lâu chi vương, cùng Thanh Lâm giao tình không cạn, bọn hắn thật sự không muốn chứng kiến Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, sự tình phát sinh, nhưng mà hôm nay một trong cát, không dùng bất luận kẻ nào đích ý chí là chuyển di. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Thánh Vương trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh như băng, hướng phía Thanh Lâm từng bước một đi tới. Hắn quanh thân sát khí như dệt, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, lại là một chưởng chém ra, vung lên tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm vừa mới dùng Khuy Chân Thánh Vương tánh mạc bổn nguyên lực khôi phục thương thế, lập tức lại là miệng vết thương băng liệt, máu tươi chảy dài. Thanh Lâm bị thương thật sự quá nặng đi, trong cơ thể không gian bị phá, tương đương tổn hại hắn đạo cơ. Hắn có thể còn sống cũng đã thật là không dễ dàng sự tình. Thế cục nguy cấp, Thiên Cơ Tử cùng với ba đại khô lâu chi vương đều là sốt ruột không thôi. Thế nhưng mà bọn hắn lại sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay một trong cát, làm như đã thành hẳn phải chết kết quả. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, lúc này thiên cơ hóa thân lại là một hồi cười lạnh. Hắn đi tới Thanh Lâm trước mặt, trên tay nhẹ chấn, một thanh đạo kiếm đã xuất hiện, đạo kiếm chấn động, có cực kỳ bất phàm lực lượng lưu chuyển mà ra, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp. Thế cục phát triển đến một bước này, đã là lại rõ ràng bất quá, Thanh Lâm sắp bị thiên cơ hóa thân chém giết. Suy suy, chấm ngoặc kép, thiên cơ đạo kiếm, truyền ra bén nhọn âm thanh phá không, đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, làm bộ muốn gọt rơi. Một kiếm này một khi rơi xuống, Thanh Lâm tựu thật là thân tử đạo tiêu. Sao, không muốn giết ta đại ca ca? Chấm ngoặc kép, thiên cơ tử là có thể chứng kiến thiên cơ hóa thân. Nàng lớn tiếng la lên, sớm đã khóc đến lê hoa đái vũ, ngăn cản thiên cơ hóa thân chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà thanh âm của nàng lộ ra là như vậy vô chủ, như vậy không có ý nghĩa, vô sự vô bổ. Ngươi không cần phải gấp, chờ ta chém hắn liền đến phiên ngươi. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi cần minh bạch, hắn cũng là bởi vì ngươi mà chết. Tiết lộ thiên cơ người, giết không tha. Thiên cơ hóa thân một hồi cười nhạo, vẻ mặt không kiêng nể gì cả chi sắc. Tại đây địa phủ thế giới, tại Thanh Lâm cùng thiên cơ tử trước mặt, hắn hết thảy đều ở nắm giữ, liệu định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trong lúc nói chuyện, thiên cơ hóa thân trong tay đạo kiếm làm bộ muốn chém rụng mà xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cái này phiến địa phủ thế giới đại địa đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất muốn thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư, lại để cho người đứng đều muốn chịu đứng không yên. Sự tình ra đột nhiên, ở đây mọi người là không khỏi chịu ngoài ý muốn, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, bọn hắn làm cho này một mảnh đại giới làm thịt chấp người. Toàn bộ đại giới bên trong có chuyện gì phát sinh đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, bất thình lình hết thảy lại để cho bọn hắn cũng là như thế ngoài ý muốn, có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, mà ngay cả thiên cơ hóa thân cũng là sắc mặt đột biến, hắn cao cao tại thượng, thế gian hết thảy đều ở nắm giữ, nhưng là bây giờ hắn rõ ràng lăng không sinh ra một loại không xác định cảm giác. Nối tiếp xuống sắp sửa phát sinh sở hữu tất cả sự tình, làm như đều tràn đầy đắn đo bất định. Đây đối với hắn mà nói là cực kỳ không bình thường sự tình, lại để cho hắn không khỏi chịu sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Thiên cơ hóa thân thật sự sợ hãi sẽ có cái gì biến cố phát sinh, bởi vì vô luận là Thanh Lâm hay là thiên cơ tử đều có thể đủ uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này một mảnh đại địa rõ ràng chấn động càng thêm kịch liệt, mọi người dưới chân làm như có một cái tuyệt thế đại hung sắp xuất thế bình thường, chưa xuất hiện cũng đã biểu hiện ra tuyệt đối khủng bố uy năng, lại để cho người rung động, lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Là ai? Cái này phiến địa phủ thế giới đến tột cùng cất giấu người nào? Ta cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, nhưng là đến tột cùng là người nào? Thiên cơ hóa thân biểu hiện trên mặt liền biến, hắn không hề nghĩ đến lập tức chém giết Thanh Lâm rồi, mà là quyết định muốn trước giải quyết xâm phạm chi địch. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mấy người dưới chân đại địa đột ngột băng liệt, trong khoảng thời gian ngắn, vạn đạo thánh quang vô cùng nhu hòa, theo cái kia lòng đất trong cái khe lao ra, loại này hào quang cùng địa phủ thế giới hết thảy lộ ra cực kỳ không tương xứng, tràn đầy không hài hòa. Loại này hào quang rơi vào người trên người, lại để cho người có một loại ôn hòa cảm giác thoải mái như mộc xuân phong. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, đại đề phía dưới lại là một hồi vù vù, lại để cho toàn trường mọi người có phần khó có thể tin chính là, theo cái kia khe hở phía dưới, rõ ràng lại một vòng trăng sáng, tách ra lấy sáng tỏ hào quang, chậm rãi bay lên, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.